Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 61 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trần Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 61 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 61. Không gian biến chuyển, quả nhiên lại hiện ra một đạo pháp ảnh. Đây là một nữ tu, dung mạo khắc sâu rõ nét, đôi mắt đẹp cong dài, nét uyển miệng tựa hồ tuôn trào. Dung gương mặt có vẻ gầy, khóe môi hơi sắc lạnh, làm tan đi vẻ vũ mị trời ban. Tựa cười mà chẳng phải cười, toát lên khí chất thanh quý, đầy vẻ cao sang quyền quý. Nhìn thấy người này, một quản sự tiếp tục hành lễ. Bái kiến Thiền Vân sư tỷ. Những người khác cũng lập tức hành lễ theo sau. Bái kiến Thiền Vân tổ sư. Người này chính là một trong những nguyên anh chân quân của Hỗn Nguyên Tông, Thiền Vân chân quân. Thiền Vân chân quân liền liếc nhìn một quản sự cất lời. Nhiều năm không gặp, tiểu mộc, dạo này ngươi vẫn ổn chứ? Gương mặt cứng đờ như gỗ của một quản sự thoáng nở một nụ cười. Đa tạ sư tỷ nhớ tới ta, ta vẫn còn sống sót. Sau đó Thiền Vân chân quân nhìn về những người khác, lần lượt hành lễ. Bái kiến Phong Xương sư tổ, bái kiến Cô Thành sư bá, bái kiến Hạc Chu sư thúc. Mọi người đều đáp lễ. Cô Thành chân quân cất lời. Ta biết ngay mà, Thiền Vân ngươi nhất định sẽ tới ngay. Thiền Vân chân quân đáp. Già thiên pháp võng này tuy còn rất non nớt, lại có nhiều thiếu sót, nhưng ẩn chứa huyết hải tông. Thôi nào, ngươi đã nói đến ba lượt rồi đấy. Cô Thành chân quân cắt ngang. Thiền Vân chân quân cười ha hả cất lời. Pháp võng này cực kỳ thích hợp với hư thần nhất mạch của ta, cũng như pháp võng này rất thích hợp với tinh chân nhất mạch của ngươi. Cô Thành chân quân khẽ gật đầu nói. Đúng vậy. Tuy pháp võng này còn rất non nớt, nhưng ý ẩn chứa bên trong hoàn toàn có thể khai mở một con đường mới. Pháp này đối với chúng ta đều cực kỳ gợi mở. Người xem Hỗn Nguyên Tông thập nhị mạch, hiện tại Tịnh Hỏa, Hư Thần, Diêu Quang, Tinh Chân tứ mạch đều đã đến rồi. Bất quá ta cảm thấy rất nhanh, Khôn Trượng cũng sẽ tới thôi. Pháp võng này đối với chập tàn nhất mạch cũng có thể nói là cực kỳ gợi mở. Theo lời cô Thành chân quân, không gian lại chấn động, hiện ra một đạo pháp ảnh chân quân khác. Người này là một tráng hán, cường tráng hữu lực, toàn thân trên dưới tự như tràn đầy sức mạnh bùng nổ, dung mạo thô kệch, đôi mắt sắc lạnh khiến cho người ta e ngại. Một quản sự lập tức hành lễ nói. Bái kiến Khôn Trượng sư thúc. Rất nhiều đệ tử ngoại môn có thân phận thấp kém không khỏi thở dài, tiếp tục theo sau hành lễ. Bái kiến Khôn Trượng tổ sư. Người này cũng là một trong những nguyên anh chân quân của Hỗn Nguyên Tông, Khôn Trượng chân quân. Khôn Trượng chân quân xuất hiện, liếc nhìn mọi người khẽ gật đầu, rồi yên lặng không nói, nhưng những người khác đều đã quen với sự trầm mặc của hắn rồi. Cuối cùng vẫn là Hạc Chu chân quân nhìn Lạc Ly. Đã bị cắt ngang mấy lần rồi, Lạc Ly, ta đại diện cho Tinh Chân, Tịnh Hỏa, Hư Thần, Diêu Quang, Chập Tàn, ngũ mạch của Hỗn Nguyên Tông muốn mua quyền, độc quyền sử dụng pháp võng này. Không biết, Lạc Ly ngươi có nguyện ý bán hay không? Lập tức, mọi ánh mắt đều tập trung trên người Lạc Ly. Lạc Ly khẽ thở dài một hơi, rồi nói. Thật xin lỗi, Hạc Chu tổ sư, già thiên pháp võng này, ta không nguyện ý bán đi. Lời này vừa ra thoáng chốc, khiến cho tất cả mọi người đều choáng váng, không ai ngờ rằng Lạc Ly lại trả lời như vậy. Già thiên pháp võng này, ta sẽ không bán, nhưng mà ta nguyện ý dâng tặng cho Tinh Chân, Tịnh Hỏa, Hư Thần, Diêu Quang và Chập Tàn, ngũ mạch của Hỗn Nguyên Tông, không cần trả bất kỳ khoản phí độc quyền sử dụng nào. Không chỉ vậy, già thiên pháp võng này trực tiếp coi là công lập pháp thuật của Hỗn Nguyên Tông. Đệ tử Hỗn Nguyên Tông cũng có thể tùy ý tu luyện và sử dụng. Nghe Lạc Ly nói, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa bị tiểu tử này dọa chết rồi. Bất quá lập tức có người thầm nghĩ, ôi, tiểu tử này thật là giáo hoạt, tầm nhìn xa trông rộng, có gì quý giá hơn thiện cảm của Nguyên Anh chân quân chứ. Tiểu tử này mà lọt vào pháp nhãn của những Nguyên Anh chân quân này, một khi các vị cao hứng thu làm đệ tử thì một bước lên trời. Còn về chuyện miễn phí dân tặng ư, vớ vẩn. Nói là miễn phí, nhưng mà những Nguyên Anh chân quân này há có thể chiếm chút tiện nghi nhỏ nhoi ấy của hắn, ngược lại sẽ ban cho nhiều hơn. Tiểu tử này quá là xảo quyệt, để hắn chiếm tiện nghi lớn rồi. Các vị Nguyên Anh liếc nhìn nhau, khóe miệng đều khẽ nở nụ cười. Phong Xương chân quân liếc nhìn Lạc Ly rồi nói, được, ngươi đã có lòng. Thù lao ban đầu xem ra không thể dùng nữa, nhưng hắn có thể để cho ngươi chịu thiệt, khiến lòng người nguội lạnh. Hắn khẽ vươn tay, một luồng sáng bay ra, quán nhập vào tâm trí của Lạc Ly. Hắn chậm rãi nói, ngươi tặng ta một pháp, vậy ta cũng tặng cho ngươi một pháp. Đó chính là Hỗn Nguyên Thất Pháp, Vạn Ngục Viêm, Đệ Thập Ngũ Ngục Thiền, Na Ba La Tịnh Thế Luyện. Dùng thường, vui mừng, sạch, vô thường, không vui mừng, vô ngã, không sạch. Gồm 8 biến hóa lớn, tại bản tướng Niết Bàn tươi tốt vinh hoa, cùng thanh tịnh thế héo rũ lụi bại mà bồi hồi. Cuối cùng có thể khống chế Thiền Na Ba La Tịnh Thế Hỏa Viêm, vừa vặn thích hợp cho người tu luyện sinh tử khô vinh kiếp. Pháp này ẩn chứa tất cả tâm đắc tu luyện Thiền Na Ba La Tịnh Thế Luyện của ta. Người theo đó mà tu luyện, nhất định có thể tu thành pháp này. Nhưng điều kiện tiên quyết là người phải tu luyện Hỗn Nguyên Thất Pháp Vạn Ngục Viêm trước. Nhất pháp đổi nhất pháp, một duyên còn một duyên, tất cả tùy duyên. Nói xong lời này, trong nháy mắt pháp ảnh của Phong Xương Chân Quân biến mất. Vị Phong Xương Chân Quân này quả thật là vô cùng lợi hại, liếc mắt đã nhìn ra Lạc Ly tu luyện sinh tử khô vinh kiếp, cho nên ban cho pháp này. Pháp này có chút tương đồng với sinh tử khô vinh kiếp, nhưng lại là một trong Hỗn Nguyên Thất Pháp Vạn Ngục Viêm. Lạc Ly trước hết phải vào được nội môn, tu luyện Hỗn Nguyên Thất Pháp Vạn Ngục Viêm thì mới có thể tu luyện được pháp này. Những người khác liếc nhìn nhau, Hạc Chu Chân Quân cất lời. Ai, những bồi thường này, Phong Sương sư thúc đã làm gương rồi, chúng ta chỉ có thể làm theo thôi. Vậy ta cũng tặng cho người một pháp. Nói rồi Hạc Chu bắn ra một luồng sáng quán nhập vào tâm trí của Lạc Ly, rồi nói. Đây chính là Hỗn Nguyên Thất Pháp, Kim Phù Đồ, Kim Phong Trảm Kiếp Vân. Ta xem ngươi tự hồ đã nắm giữ kiếm ý. Pháp này chính là pháp thuật kiếm ý thích hợp nhất của Kim Phù Đồ. Pháp này vừa thi triển vô cùng vô ý, vô kiên bất tồi, dù thiên kiếp ngay trước mắt cũng có thể chém đứt. Pháp này ẩn chứa tất cả tâm đắc tu luyện Kim Phong Trảm Kiếp Vân của ta. Người theo đó mà tu luyện nhất định có thể tu thành pháp này. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải tu luyện Hỗn Nguyên Thất Pháp Kim Phù Đồ trước. Tùy duyên tùy duyên. Hạc Chu Chân Quân nói xong, trong nháy mắt pháp ảnh biến mất. Ba người còn lại nhìn nhau, cô Thành Chân Quân cất lời. Lạc Ly à Lạc Ly, ta thật sự là đau lòng quá đi mất. Ngươi có biết chúng ta ban cho ngươi là gì không? Đây chính là Hỗn Nguyên Linh Tê truyền pháp. Cần chúng ta phải cắt đứt thần niệm truyền thụ cho ngươi. Sau đó chúng ta sẽ triệt để mất đi pháp thuật này. Chỉ có thể bỏ ra công sức gấp mấy lần ban đầu, tu luyện lại từ đầu, hoặc là vĩnh viễn từ bỏ. Chỉ cần ngươi có được pháp ấy, nhất định có thể luyện thành. Thật sự là quá đau lòng. Mấy tên đồ đệ của ta, ta cũng chưa từng cam lòng ban cho phần thưởng như vậy đâu. Lời này vừa thốt ra, Lạc Ly mới biết được rằng những Nguyên Anh chân quân này đã ban cho hắn pháp thuật quý giá nhường nào. Hắn không khỏi hành lễ cất lời. Xin đa tạ các vị tổ sư, Lạc Ly khắc ghi trong lòng. Cô Thành Chân Quân nói, người ghi nhớ là được rồi. Chờ ngươi vào nội môn rồi ngươi mới biết được Linh Tê truyền pháp quý giá tới mức nào. Thôi được rồi, ta cũng ban cho ngươi một pháp. Vậy ta sẽ truyền cho ngươi bí pháp Tây Hỏa Thiên Xa Sách trong Thông Thiên Phong. Pháp này đến từ Mang Di Tây Hỏa tộc ở ngoại vực, chính là Khống Các Chưởng Các Thuật. Pháp này luyện thành, bất luận sa mạc nào cũng sẽ bị ngươi thoải mái khống chế. Biển cát tùy tâm, vạn cát nghe lệnh. Pháp này ẩn chứa tất cả tâm đắc tu luyện Tây Ngõa Thiên Sa Sắc của ta. Người theo đó mà tu luyện nhất định có thể tu thành pháp này. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là ngươi phải tu luyện Hỗn Nguyên Thất Pháp Thông Thiên Phong trước. Bất quá pháp này không giống những pháp mà những người trước truyền thụ cho, đều là bản gốc của Hỗn Nguyên Tông. Đây là pháp môn phụ trợ của Thông Thiên Phong. Ta cũng không thể để ngươi chịu thiệt. Ngươi tu luyện chính là Thiên Hành Kiện Tông Hào Mạc Luy Thổ Quyết. Ta truyền thụ cho ngươi chính là Tây Ngõa Thiên Sa Sách. Chính ngươi tĩnh tâm mà ngẫm nghĩ kỹ xem, giữa hai thứ có mối liên hệ hay không, có điểm khác biệt nào không? Nói xong lời này, pháp ảnh của Cô Thành Chân Quân cũng tiêu tán. Khôn Trưởng Chân Quân không nói lời thừa thải, khẽ vươn tay, truyền thụ một đạo linh quang, sau đó thoáng nhìn Thiền Vân Chân Quân xoay người biến mất. Lạc Ly hoang mang khó hiểu, đây là bí pháp gì đây? Thiền Vân Chân Quân mở miệng nói. Lạc Ly à, Khôn Trưởng Chân Quân tu luyện chính là thiền khẩu, cũng đã 700 năm rồi không nói một lời nào. Hắn nhìn ra ngươi chính là Điệp Long biến thể, ẩn chứa long tính. Cho nên hắn truyền thụ cho ngươi là Lưu Ly Hải để tam sát cuồng long nộ hải sát. Pháp này cuồng long nộ hải sát dùng để mô phỏng long thần trong biển, long uy giận dữ phiên gian đạo hải, không gì không làm được. Chính là thất sắc mạnh nhất của Lưu Ly Hải. Được rồi, bọn hắn đều đã truyền cho ngươi bí pháp, chỉ còn lại chúng sinh lâm. Ta cũng sẽ truyền cho ngươi một pháp. Ngươi tinh thông phù đạo, vậy ta sẽ truyền cho ngươi Vân Thược Thải Phù Hóa Giáp Chú. Chờ ngươi tu luyện chúng sinh lâm, có thân ngoại hóa thân, có thể dùng pháp này hấp thu mây mù, kết thành linh phù chiến giáp, khiến thân ngoại hóa thân của ngươi không đến mức trần trụi, không có y phục để khoác. Lạc Ly, ta nói thêm một câu. Thật ra những đại pháp mà chúng ta truyền thụ cho ngươi, đối với người mà nói vừa là cơ duyên cũng là nguy cơ. Nếu người có thể tiến vào nội môn tu luyện Hỗn Nguyên Thất Pháp, có những phần thưởng này của chúng ta, người có thể rất nhanh nắm giữ vô thượng bí pháp, nắm giữ những Hỗn Nguyên đại pháp này. Dù người sẽ vì đại pháp mà chúng ta ban cho mang theo thần niệm cá nhân của chúng ta mà bị ảnh hưởng, sẽ quấy nhiễu con đường tương lai của người. Cho nên ta đề nghị ngươi, nếu ngươi tiến vào nội môn Hỗn Nguyên Tông, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng nên đơn giản kích hoạt những đại pháp mà chúng ta ban cho ngươi này. Trước hết, hãy khắc khổ tu luyện, tìm được con đường của mình rồi, hình thành hệ thống pháp thuật của mình. Cuối cùng, tự mình tu luyện những pháp thuật này, hình thành lý giải và cảm giác của riêng mình. Rồi hãy kích hoạt những đại pháp này của chúng ta. Như vậy, ảnh hưởng đối với ngươi sẽ là nhỏ nhất. Lạc Ly chăm chú lắng nghe. Năm vị Nguyên Anh Chân Quân này, mỗi người đều có thực lực siêu quần. Những pháp thuật họ ban cho Lạc Ly, từng cái đều hòa hợp với Lạc Ly. Thiền Na Ba La Tịnh Thế Luyện đối ứng chính là Sinh Tử Khô Binh Kiếp. Kim Phong Trảm Kiếp Vân đối ứng là Kiếm Ý. Tây Ngõa Thiên Sa Sách đối ứng là Hào Mạc Luy Thổ Quyết. Cuồng Long Nộ Hải Sát đối ứng chính là Điệp Long Biến Thể. Vân Thược Thải Phù Hóa Giáp Chú đối ứng chính là phù đạo tu vi của mình. Vân Thược này vừa vặn đối ứng với Vân Hà Phụ Lục mà hắn đã tu luyện được. Cho nên Lạc Ly bội phục bọn họ vô cùng, lập tức nói. Dạ vâng, đệ tử đã hiểu rõ. Đệ tử xin vâng theo lời dạy bảo. Đệ tử tuyệt đối sẽ không dễ dàng kích hoạt năm đại pháp môn này, cho đến khi tự mình tìm được con đường riêng của chính mình mới có thể tu luyện. Tốt. Sau đó, Thiền Vân Chân Quân tiếc hận nói. Đáng tiếc thay, các ngươi đều là thành quả chuyển chu nhất mạch, khổ tâm kinh doanh 20 năm mới có được. Hư thần nhất mạch của ta năm đó không có trả giá, cho nên không cách nào tuyển chọn các ngươi. Thật đáng tiếc. Anh ta như vậy không thể nhập tường chúng ta. Lạc Ly, từ khi Phong Xương Sư Thúc truyền pháp bắt đầu đến bây giờ, tất cả những gì đã xảy ra, ngoài ta và ngươi, những người khác không ai có thể nhìn thấy. Bọn hắn không ai biết chúng ta đã ban thưởng cho ngươi điều gì. Những phần thưởng chúng ta ban cho ngươi, ngay cả trong Hỗn Nguyên Tông cũng cực kỳ hiếm thấy, giá trị liên thành. Cho nên ngươi không cần phải kể ra ngoài. Nhớ cho kỹ, nhân tâm hiểm ác, thế sự khó lường. Ngươi tự mình liệu mà làm cho tốt. Hy vọng tại Hỗn Nguyên Tông chân chính có thể gặp lại ngươi. Nói xong lời này, Thiện Vân Chân Quân hướng Lạc Ly khẽ gật đầu, trong nháy mắt pháp ảnh biến mất. Lạc Ly thấp giọng đáp. Nhất định sẽ chứng kiến được ta. Vì Nhược Đồng sư tỷ, ta nhất định phải tiến vào Hỗn Nguyên Tông chân chính. ngũ đại chân quân xuất hiện. Lạc Ly dâng lên già thiên pháp võng. Sau đó tất cả mọi người chợt nhận ra mình đã nhìn rõ được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trong trường thí luyện. Cho tới khi pháp ảnh của ngũ đại chân quân biến mất, Lạc Ly vẫn đứng tại chỗ, mặt rạng rỡ nụ cười. Mọi người đều biết Lạc Ly đã thu được vô số chỗ tốt, nhưng rốt cuộc là gì thì các chân quân không muốn cho người khác biết. Bởi vậy không ai hay biết được điều đó. Mọi người cảm khái không thôi, rồi bắt đầu suy đoán rốt cuộc phần thưởng là gì. Nhất thời đủ mọi phỏng đoán, nhưng không ai thật sự biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc này một quản sự cất lời. 300 tức thời gian đã hết, tất cả mọi người đều không có dị nghị gì. Vậy ta tuyên bố lần ngoại môn vạn ti luyện hình thí luyện này, người đứng đầu là Lạc Ly, mời lên đài nhận thưởng. Lạc Ly thở phào một hơi, chậm chậm bước đến trước mặt một quản sự. Một quản sự nhìn hắn khẽ gật đầu rồi tiếp lời. Lạc Ly đã đạt được vị trí đầu bảng trong lần ngoại môn vạn ti luyện hình thí luyện thứ 187634, đồng thời sáng tạo ra pháp khí và thiên pháp võng. Bởi vậy ban thưởng Lạc Ly 2 kiện hoàng giai thiên địa linh vật, 13,000 điểm công hiến môn phái, miễn khảo hạch một môn trong số cửu môn ngoại môn, trừ tinh vệ lấp biển, quyền vĩnh viễn đặt tên cho già thiên pháp võng. Theo lời của một quản sự, trên ngọc bài môn phái của Lạc Ly hào quang nổi lên, bắt đầu tiếp nhận ban thưởng. Lời một quản sự vừa dứt, lập tức tiếng vỗ tay hoan hô vang lên khắp nơi. Tất cả mọi người chúc mừng cho Lạc Ly đã đạt được phần thưởng lớn như vậy. Một quản sự tiếp tục nói. Lần ngoại môn vạn ti luyện hình thí luyện thứ 187634, người đứng thứ hai là Phạm Vô Kiếp, mời lên đài nhận thưởng. Lúc này mọi người mới chú ý đến Phạm Vô Kiếp, vừa rồi hắn đã hoàn toàn bị mọi người lãng quên. Giờ đây họ mới nhớ đến sự tồn tại của hắn. Cửu chuyển bào của hắn dường như chẳng có vị nguyên anh chân quân nào muốn mua độc quyền. Dù hắn có ý hiến tặng miễn phí cho Hỗn Nguyên Tông thì cũng không có cơ hội. Phạm Vô Kiếp bước lên đài. Một quản sự nói. Phạm Vô Kiếp đã đạt vị trí thứ hai trong lần ngoại môn vạn ti luyện hình thí luyện thứ 187634, đồng thời sáng tạo ra pháp khí cửu chuyển bào. Ban thưởng Phạm Vô Kiếp 1 kiện hoàng giai thiên địa linh vật, 12,000 điểm công hiến môn phái, miễn khảo hạch một môn trong số 9 môn ngoại môn, trừ tinh vệ lấp biển, quyền vĩnh viễn đặt tên cho cửu chuyển bào. Sau đó một quản sự bắt đầu ban phát các phần thưởng khác, cho đến khi phần thưởng được trao xong, Phong Tử Hư chợt cất lời. Phạm Vô Kiếp, người đánh cược thua rồi, vậy thì giao thiên địa linh vật của ngươi đã thua cho Lạc Ly đi chứ. Tất cả mọi người nhìn về Phạm Vô Kiếp. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Phạm Vô Kiếp khẽ cắn môi, lấy ra 2 kiện thiên địa linh vật. Cuối cùng quyến luyến liếc nhìn một cái rồi dùng sức ném về Lạc Ly. Lạc Ly vươn tay nhẹ nhàng đón lấy rồi nói. Đa tạ sư đệ. Lạc Ly tay phải cầm một khối đá tròn, chỉ thấy trên đó những đường vân uốn lượn đầy mê hoặc, ẩn chứa quy luật. Vật này vừa hiện, tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được một luồng khí tức âm hàn luân chuyển không ngừng. Tựa hồ như nhiệt độ của cả thế giới đều theo sự xuất hiện của khối đá này mà giảm xuống rất nhiều. Chính là hoàng giai trung phẩm thiên địa linh vật, băng lăng thạch. Tay trái cầm một khối ngọc bích. Khối ngọc bích này toàn thân xanh biếc, lại trong suốt long lanh, trên đó hình thành hoa văn tạo thành một bức họa tích tà thần thú, dáng vẻ cao ngạo xuất chúng, cực kỳ có thần thái. Nhìn kỹ những đường vân này lại vô cùng thâm ảo, hiển nhiên không phải là vật phàm, chính là huyền giai thiên địa linh ngọc ích tà thúy. Lạc Ly giám định xong lập tức thu hồi sự chú ý. Hôm nay quả thật vận khí tốt, tuy công hiến già thiên pháp võng nhưng mà thu hoạch băng lăng thạch ích tà thúy, khí diễm chân ngân, u minh âm hỏa, 4 kiện thiên địa linh vật, lại còn có 2 kiện thiên địa linh vật do môn phái ban thưởng, cùng với 5 loại phần thưởng khác. Lần này hắn thật sự kiếm lời lớn. Trao thưởng kết thúc, một quản sự nói. Được rồi, lần ngoài môn vạn ti luyện hình thí luyện này chính thức kết thúc. Lần thí luyện tiếp theo sẽ được cử hành vào 4 tháng sau. Tất cả đệ tử ngoại môn Hỗn Nguyên Tông đã thông qua vạn ti luyện hình. Chú ý, lần ngoại môn phá kén trùng sinh thí luyện thứ 126,527 sẽ được tổ chức vào khoảng 2 tháng sau. Sau khi tân sinh nhập môn, tất cả đệ tử tham gia thí luyện lập tức báo danh. phí báo danh là 500 điểm môn phái. Lời này vừa dứt, trong nháy mắt không gian lóe lên, tất cả đệ tử ngoại môn tham gia khảo hạch có mặt tại đây đều bị truyền tống rời khỏi thế giới này. Lạc Ly chỉ cảm thấy hoa mắt, thì bản thân đã xuất hiện trước đại điện chấp sự. Những người vây xem lập tức vây quanh tìm kiếm bằng hữu của mình, có người chúc mừng, có người thì an ủi. Diệp Khinh Phong, Hiên Viên Dật, Diệp Huyền, Lục Chu, Lục Thanh cùng những người khác đều đến chúc mừng Lạc Ly và Đặng Thương Hải. Không giống với sự thờ ơ của Lạc Ly, Đặng Thương Hải thật sự cao hứng không thôi. Lần này thông qua thí luyện, hắn sẽ không còn nguy cơ bị trục xuất khỏi ngoại môn, ít nhất còn có thể tu luyện ở ngoại môn thêm một năm nữa. Lần này luyện chế pháp khí cuối cùng chỉ thiếu một chút nữa thì hắn đã phải rất vất vả mới thành công, tìm được đường sống trong chỗ chết, khiến Đặng Thương Hải thật sự vui tới nỗi không tìm thấy phương hướng. Mọi người tụ tập cùng một chỗ cười nói vui vẻ, tất nhiên phải chúc mừng. Mọi người thẳng tiến đến tửu lâu tốt nhất trong phường thị ngoại môn. Hiên Viên Dật đã sớm đặt tửu lâu, mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng. Tới nơi, khách chủ cùng ngồi bắt đầu tiệc rượu. Mọi người chúc mừng Lạc Ly và Đặng Thương Hải đã thông qua 9 môn thí luyện. Ngươi một ly, ta một ly, mọi người vô cùng cao hứng. Trong tiệc rượu, Lạc Ly phát hiện Lục Chu và những người khác không yên lòng, như thể mất hồn. Lạc Ly hỏi, Lục Chu, ngươi làm sao vậy? Lục Chu đáp, 3 tháng rồi, ta hoàn toàn sống hoài sống phí. Ta chìm đắm trong niềm vui chơi, quên mất mục đích của chính mình. Hôm nay chứng kiến thí luyện của Lạc Ly ca, ta mới phát hiện mình đã bị bỏ lại rất xa. Bạch Du Du cũng nói, đúng vậy, ta cũng thế. Ta cũng đã sống hoài sống phí 3 tháng rồi. Lệ Đấu Lượng thở dài một tiếng nói, ta cũng vậy, nhưng không sao, giờ ta đã tỉnh táo. Ngày mai, ta lập tức làm nhiệm vụ môn phái, kiếm đủ điểm cống hiến môn phái. Ta cũng muốn bắt đầu tu luyện Linh Quang Ti. Lục Thanh nói, đúng, chúng ta không thể để cho Lạc Ly ca bỏ thật xa. Chúng ta phải quật khởi, cùng nhau cố gắng lên. Lục Chu nói, đúng, mọi người cùng nhau cố gắng nha, quật khởi. Chúng ta dù không đuổi kịp Lạc Ly ca, nhưng mà cũng không thể để cho tên Phạm Vô Kiếp kia càn rỡ được. Bọn họ vài người quả nhiên có thiên tư kinh người. Chứng kiến Lạc Ly thí luyện lần này tất cả đều bừng tỉnh, không còn chìm đắm trong sự hấp dẫn, vượt qua được cửa ải khó khăn nhất. Kỳ thật, trong số mọi người, duy chỉ có Ninh Thiên Tuyết là không hề chìm đắm vào trong đó. Nàng một lòng báo thù, không có gì hấp dẫn có thể mê hoặc nàng. Nhưng mà Ninh Thiên Tuyết thật sự không am hiểu việc chế tạo. 3 tháng khổ tu cũng không nắm giữ được phương pháp chế tạo pháp khí. Lạc Ly chứng kiến mọi người tỉnh ngộ, lập tức cười nói. Chúc mừng các ngươi đã thông qua khảo hạch tam quan chính thức. Mọi người sững sờ nhìn Lạc Ly. Lạc Ly nói, môn phái có quy định, cái này ta không thể giải thích. Tự các ngươi hỏi Ngọc Bài môn phái thì sẽ rõ. Mọi người đều hỏi Ngọc Bài môn phái, lúc này mới biết thế nào là tam quan vấn tâm thí luyện chân chính. Mọi người tiếp tục uống rượu, uống đến nửa chừng chợt có tiếng gõ cửa. Mở cửa phòng ra xem, Lạc Ly sững sờ. Hóa ra là Phong Tử Hư đến mời rượu. Nơi này là tửu lâu tốt nhất của phường thị. Tất nhiên Phong Tử Hư và mọi người cũng đang chúc mừng tại đây. Nghe nói Lạc Ly cũng ở đây, Phong Tử Hư liền đến mời rượu. Lạc Ly lập tức đứng dậy mời vào, nâng chén giao bôi. Phong Tử Hư tuy rằng đã bại dưới tay của Lạc Ly một kiện thiên địa linh vật, nhưng người này rất là thẳng thắn. Hơn nữa sau này khi cùng nhau đối phó Phạm Vô Kiếp, người này lại là chân minh tiên thân, tiền đồ vô lượng, nên Lạc Ly cũng muốn kết giao bằng hữu với hắn. Phong Tử Hư đã tới đây, mọi người cùng nhau uống rượu trò chuyện hàn huyên. Có lẽ vì đều có thể chất tiên thân, hắn và Lục Chu đặc biệt hợp ý, tâm đầu ý hợp, lập tức trở thành hảo hữu. Sau đó lại có tiếng gõ cửa truyền đến, lại có người đến mời rượu, là Hổ Lung Sơn Nhân. Hổ Lung Sơn Nhân gọi thêm Tiểu Đao, bọn họ là bạn tốt, cùng nhau chúc mừng. Mọi người ngồi lại cùng nhau, ngươi một câu ta một lời, đều tận lực kết giao. Rất nhanh, mọi người thành bằng hữu, trao đổi phương thức liên lạc qua Ngọc Bài môn phái. Cứ như vậy náo nhiệt trọn nửa đêm, lúc này Lạc Ly mới quay về. Nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày thứ hai Lạc Ly rời giường, bắt đầu sắp xếp những thu hoạch từ lần thí luyện này. Năm đại bí pháp Hỗn Nguyên Tông toàn bộ dùng một phương thức lạ kỳ, được bảo tồn trong thần thức hải của Lạc Ly, hóa thành 5 điểm hào quang phiêu hốt bất định. Dựng bí pháp này chỉ khi Lạc Ly tiến vào nội môn Hỗn Nguyên Tông, bắt đầu tu luyện Hỗn Nguyên Thất Pháp, xây dựng ngũ pháp thánh địa thì mới có thể luyện hóa chúng. Ngoài năm đại pháp môn Hỗn Nguyên bí pháp này, Lạc Ly còn thu hoạch được 13.000 điểm cống hiến môn phái, miễn khảo hạch một môn trong số 9 môn ngoại môn trừ tinh vệ lớp biển và quyền vĩnh viễn đặt tên cho già thiên phát võng. Bất quá, ngày hôm qua trên tiệc rượu, Lạc Ly đã bán đi tư cách miễn khảo hạch ngoại môn, bán được 5.000 điểm cống hiến môn phái. Hắn không muốn miễn khảo hạch, vì dựa vào tư cách miễn khảo hạch này, cho dù leo lên thông thiên đài cũng sẽ bị người ta coi thường, sẽ không có kim đan chân nhân nào chọn hắn làm đệ tử. Lạc Ly muốn dựa vào sức lực của chính mình, từng bước một vượt qua mọi khảo hạch. Đó mới là bản lĩnh thật sự. Hơn nữa hắn cảm giác được trong quá trình vượt qua khảo hạch ắt sẽ có thu hoạch. Bán đi 5.000 điểm cống hiến môn phái, tính cả 13.000 điểm cống hiến, Lạc Ly giờ đây đang sở hữu 18.000 điểm cống hiến môn phái. Quyền vĩnh viễn đặt tên già thiên pháp võng chẳng có tác dụng gì, chỉ để mà cười thôi. Thu hoạch quan trọng nhất của Lạc Ly là những thiên địa linh vật mà hắn đã thắng cược. Hiện nay Lạc Ly đang sở hữu Băng Lăng Thạch, Ích Tà Thúy, Khí Diễn Chân Ngân, U Minh Âm Hỏa, Thiên Sa Đồng, Ô Thần Mộc, Cửu Chuyển Thanh Lôi, Bích Thúy Thiên Hỏa, Vô Hình Chân Thủy, Thái Hạo Chân Thủy cùng các loại khác, tổng cộng 10 loại thiên địa linh vật. Ngoài ra còn có thể nhận thêm 2 kiện hoàng giai thiên địa linh vật nữa. Trong khoảng thiên địa linh vật, Lạc Ly tuyệt đối là một đại phú ông. Ngay cả Vương Ngũ, A Tử cũng không có nhiều thiên địa linh vật như hắn. Lạc Ly đem những thiên địa linh vật mà mình thu được này từng kiện một quan sát, cuối cùng không khỏi nhíu mày. Những thiên địa linh vật này đều đã trải qua bí pháp phân liệt của Vân Du Tông, không thể tiến hành phân tách lần thứ hai. Xem ra trong Hỗn Nguyên Tông, ngoài Lạc Ly ra, còn có những người khác nắm giữ biện tài thuật của Vân Du Tông. Nhưng ngẫm lại cũng là điều bình thường. Một môn phái dựa dẫm vào thiên địa linh vật như Hỗn Nguyên Tông, thì làm sao có thể không có nắm giữ thuật của Vân Du Tông được chứ? Nghĩ tới đây, Lạc Ly đứng dậy, hắn muốn đi nhận những thiên địa linh vật mà môn phái ban thưởng. Lạc Ly đứng dậy đi đến nơi lĩnh thưởng của môn phái. Phần thưởng của đợt thí luyện lần trước, Lạc Ly phải tự mình đến Tàng Bảo Các để lĩnh. Tàng Bảo Các nằm ngay cạnh Tàng Kinh Các, đệ tử ngoại môn nộp lên nhiệm vụ và nhận thành quả cũng như phúc lợi hàng tháng đều được lĩnh tại đây. Lạc Ly đến nơi này rất nhanh, bên ngoài Tàng Bảo Các một hàng dài đã xếp sẵn, mỗi ngày đều có không ít đệ tử ngoại môn đến làm nhiệm vụ. Vì vậy nơi này thường xuyên có hàng người xếp dài. Lạc Ly gia nhập vào đội ngũ, phía trước có khoảng hơn 40 người, chỉ chốc lát sau đã tới phiên hắn. Bước vào Tàng Bảo Các, ngọc bài môn phái của Lạc Ly lóe sáng, lập tức hắn bị truyền tống đến một đường hầm. Đường hầm này lạnh lẽo, tĩnh mịch, chỉ có mình Lạc Ly. Theo chỉ thị, Lạc Ly đi thẳng dọc theo đường hầm. Nơi này phòng bị xâm nghiêm, hắn liên tục đi qua 3 truyền tống trận cùng mấy trạm kiểm soát, rốt cuộc mới đến được một đại đường. Tại đây có một lão nhân, mũi đỏ tấy vì rượu, mắt lim dim mơ màng. Tóc tai lão như đã nhiều năm không gội, bên hông dắt một bầu rượu, khắp người tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Lão liếc nhìn Lạc Ly. Tính danh. Lạc Ly. Lão nhân lật xem bản ghi chép. Tiểu tử may mắn, theo quy củ môn phái, người có thể nhận được 2 kiện hoàng giai thiên địa linh vật. Quả thật là quá may mắn. Trong lời nói của lão mang theo một nỗi oán khí, một sự phẫn hận. Sau đó lão cầm lấy bầu rượu ừng ực mà uống mấy ngụm. Lạc Ly lắng nghe kỹ, nhận ra đó chỉ là loại linh tử rất đổi bình thường. Chỉ một linh thạch một cân vô cùng rẻ mạt. Lão nhân này tuyệt đối không phải cao nhân tiền bối giả dạng, mà là một kẻ thật sự sa sút. Lão nhân kia nhìn Lạc Ly, trong mắt lộ ra vẻ ghen ghét. Sau đó lão khẽ vung tay, trong đại sảnh xuất hiện từng dãy thủy kính. Mỗi thủy kính trong số ngàn cái đều đại biểu cho một hoàng giai thiên địa linh vật. Lão nhân nhìn những thủy kính này trong mắt đầy vẻ tham lam. Lão chỉ phụ trách phát những thiên địa linh vật này, nhìn qua chỉ là hình ảnh trong thủy kính. Nhưng Lạc Ly lại có một cảm giác kỳ lạ, như thể lão đã biến những vật đó thành của riêng mình. Đôi khi có những kẻ lại biến thái như vậy khi làm chấp sự ở đây. Thời gian trôi đi, họ dần lão hóa, tâm lý cũng dần trở nên vặn vẹo. Lạc Ly chợt hiểu ra lão nhân đang làm gì. lão ta đang lựa chọn thiên địa linh vật cho Lạc Ly, và chắc chắn sẽ chọn hai thứ tệ hại nhất. Không thể để cho lão làm như vậy được. Mắt Lạc Ly khẽ động, khẽ vươn tay, thoang cái đánh vào bầu rượu đang cầm trên tay của lão nhân. Lập tức bầu rượu rơi xuống đất, rượu bên trong ừng ực chảy ra ngoài. Lão nhân vội vàng cúi xuống nhặt lên, vẻ mặt đau lòng khôn xiết. Lão nhìn Lạc Ly trong mắt đầy phẫn nộ rồi quát: "Tiểu tử kia, người muốn làm gì?" Lạc Ly vội vàng nói: "Ây da, xin lỗi tiền bối." Lão nhân nói: "Tiểu tử, người cứ chờ đó, ta sẽ khiến người phải hối hận." Lạc Ly không hề bận tâm: "Thật sự xin lỗi tiền bối, ta lỡ tay làm vỡ bầu rượu của ngài rồi." Lão nhân ngẩn người: "Bầu rượu này đâu có vỡ đâu." Lạc Ly, đây là muốn nói gì? Sau đó Lạc Ly đưa tay vào trong túi trữ vật, lấy ra một bầu rượu. Đúng là Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử, hắn nói: "Thật sự là ngại quá, vừa hay chỗ ta có một bầu rượu này, coi như là lời tạ tội của ta. Chẳng phải là vừa vỡ một cái hay sao? Ta có cái khác để đền bù." Lão nhân ngẩn ngơ nhìn bầu rượu kia, lão thốt lên: "Ôi trời, đây đây là Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử." Không ngờ lão nhân này lại rất am hiểu, vừa liếc đã nhận ra bầu rượu này. Lạc Ly thở phào một hơi, không cần phải giới thiệu thêm. "Đúng vậy, nó trị giá 200 điểm cống hiến môn phái." Nói rồi hắn đưa cho lão nhân. Tính tới lúc này, Lạc Ly còn lại 596 bầu rượu. Lão nhân run rẩy hai tay đón lấy, kích động không thôi. Lão lại nhìn Lạc Ly, ánh mắt vừa khẩn trương vừa mang theo vẻ vô cùng cảm kích cùng tín nhiệm. Cứ như thể Lạc Ly là cha của lão vậy. Lão nhấn mạnh: "Người làm vỡ bầu rượu của ta, nên người đền cho ta một cái. Đây không phải là nhận hối lộ đâu." Lạc Ly gật đầu, vờ như không nghe thấy gì. Lão nhân lập tức cất bầu rượu đi, sau đó mặt mũi tươi cười: "Lạc Ly lão đệ, đệ cứ chọn đi. Đây là những hoàng giai thiên địa linh vật mà ngoài môn Hỗn Nguyên Tông ta có. Đệ ưng cái nào thì chọn cái đó nha." Lạc Ly nhìn lướt qua, có đến mấy ngàn thứ, làm sao mà hắn biết cái nào là tốt được. Hắn nói: "Kính xin tiền bối chỉ điểm thêm cho." Lão nhân gật đầu: "Được, ta sẽ giới thiệu cho đệ vài món tốt nhất. Trông thì là hoàng giai, nhưng thực ra đều đã đạt tới huyền giai rồi. Hơn nữa, vô cùng quý trọng, khó tìm trên đời." Quả nhiên, lễ vật này không uổng công, lão nhân đã thay đổi hoàn toàn thái độ, không còn bộ dáng ủ rũ như lúc ban đầu. Lạc Ly nói: "Tốt nhất là thiên địa linh thủy." Lạc Ly tu luyện thủy mục quan âm nhãn, cần dùng thiên địa linh thủy để rửa mắt, vì vậy hắn quyết định lựa chọn thiên địa linh thủy. Lão nhân nói: "Thiên địa linh thủy, được rồi, để ta xem." Sau đó lão khẽ vung tay, những thủy kính kia đều biến mất. Cuối cùng chỉ còn bốn cái, lão nói: "Bốn món này đều là thiên địa linh thủy hoàng giai tốt nhất ở đây. Thật ra linh tính của chúng đều đã đạt tới huyền giai, chỉ là chưa có ai phát hiện ra thôi. Hơn nữa, bốn thiên địa linh vật này đều là chí bảo trong trời đất, rất khó tìm được. Có thể gặp mà không thể cầu. Vì vậy, ta đề cử chúng cho đệ." Lạc Ly nhìn qua, bốn loại thiên địa linh thủy này ngược lại chẳng có gì kỳ dị, trông hết sức bình thường. Lão nhân giới thiệu: "Đây là mẫu thạch nguyên thai dịch, là hạch tâm của một hành tinh trong tiểu thiên thế giới, ẩn chứa vô tận linh khí. Trong số các thiên địa linh vật hoàng giai, nó xứng đáng đứng đầu. Loại linh thủy này còn có diệu dụng rất tốt trong việc chữa trị thân thể. Còn đây gọi là quỳ thủy tinh dịch, chính là vô tận quỳ thủy tụ tập dung hợp mà hóa thành một loại tinh dịch linh thủy. Loại linh thủy này có thể dùng để luyện chế quỳ thủy thần lôi, là chí bảo mà các lôi tu khổ công tìm kiếm. Một giọt ít nhất trị giá 3 vạn linh thạch, có thể nói là có giá trị liên thành." Rồi lão nhân lại chỉ tay vào một khối hắc thủy, giới thiệu: "Đây gọi là bích hải độc dịch, là vô số độc thủy tụ tập lại từ trong những con sóng biển sâu vô tận mà hình thành. Nó có độc tính đáng sợ, một giọt có thể độc chết cả kim đan chân nhân." rồi lão chỉ vào một thứ khác trông như một khối mây mù hơi nước. Kia là thanh cương chân thủy. Thanh cương chân thủy là một loại mây mù kỳ lạ trong trời đất, thuộc thủy hành, màu sắc thuần khiết trong xanh. Loại thiên địa linh thủy này lại rất đổi bình thường, hầu như môn phái lớn nào cũng có, thuộc về hoàng giai hạ phẩm, là thiên địa linh vật kém cỏi nhất. Thế nhưng ta giới thiệu cho đệ đây thì lại là khác biệt. Đệ nhìn kỹ mà xem. Trong khối thanh cương chân thủy này có hai phù văn kỳ dị. Đây là điều mà tuyệt đối không có ở bất kỳ thanh cương chân thủy nào khác. 10 năm trước, ta đã phát hiện ra bí mật này. Ta vẫn luôn không nói cho ai biết. Giữ lại khối thanh cương chân thủy này đến tận bây giờ. Nói rồi lão đã hiệu cho Lạc Ly nhìn kỹ. Lạc Ly quan sát tỉ mỉ, quả nhiên trong làn hơi nước của khối thanh cương chân thủy mơ hồ phản chiếu hai phù văn kỳ dị. Lão nhân nói, trong các hoàng giai thiên địa linh thủy thì 4 loại này có giá trị hơn hết. Đệ cứ chọn 2 trong số đó, nếu không thích, ta có thể giới thiệu cho ngươi những loại thiên địa linh thủy khác. Lạc Ly nhìn lướt qua với khả năng biện tài thuật, hắn còn hiểu rõ hơn lão nhân về những thiên địa linh vật này. Bích Hải độc dịch thì không cần suy nghĩ, hắn tu luyện thủy mục quan âm nhãn nên sẽ không chọn loại này. 3 loại còn lại, mẫu thạch nguyên thai dịch có diệu dụng tu bổ thân thể, quỳ thủy tinh dịch có giá trị liên thành 1 giọt 3 vạn linh thạch, thanh cương chân thủy thì kỳ dị vô cùng, bên trong ẩn chứa 2 đạo phù văn, rốt cuộc nên chọn 2 cái nào đây? Suy nghĩ kỹ hơn, Lạc Ly nói, nơi quy giá của quỳ thủy tinh dịch chẳng qua là ở giá trị linh thạch mà thôi. Ta đã có Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử, linh thạch không phải là vấn đề, vậy nên ta bỏ qua loại này. Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm, ta lựa chọn thanh cương chân thủy và mẫu thạch nguyên thai dịch. Lão nhân gật đầu bắt đầu thi pháp, chỉ trong chốc lát, 2 luồng linh dịch xuất hiện ngay trước mặt lão. Lão đưa cho Lạc Ly. Hãy cất kỹ, đây là mẫu thạch nguyên thai dịch, thiên địa linh thủy hoàng giai tuyệt phẩm, và thanh cương chân thủy, thiên địa linh thủy hoàng giai hạ phẩm. Lạc Ly cất 2 thiên địa linh thủy này vào. Lão nhân nhìn hắn, nhịn không được nói thêm. Chuyện này chỉ ta và đệ biết thôi, không được truyền ra ngoài. Lão nhân này lần đầu nhận hối lộ, trong lòng sợ hãi, nhịn không được nói thêm một câu. Lạc Ly cười rồi lập tức tiếp lời. Nếu ta tiết lộ ra, trời tru đất diệt. Cứ như vậy, Lạc Ly đã có được 2 loại thiên địa linh thủy. Lĩnh xong phần thưởng, hắn quay trở về động phủ. Nhìn 2 luồng thiên địa linh thủy, mỗi loại đều là 1 phần, 36 giọt, không hơn không kém. Mẫu thạch nguyên thai dịch tỏa ra vô tận linh khí, quả nhiên là bản vật linh khí bất người, thật sự là linh khí vô hạn. Thanh cương chân thủy trông thì bình thường, bên trong tỏa ra các loại hơi nước mờ ảo. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, 2 phù văn kỳ dị kia thỉnh thoảng hiện ra, quả nhiên không giống vật phàm. Lạc Ly tỉ mỉ phóng đoán 2 phù văn này, sử dụng chân nguyên thuật của Đạo Đức Tông, từng chút một phân tích nghiên cứu. Thế nhưng dù khổ tâm nghiên cứu thế nào, hắn cũng không thể nào lĩnh ngộ ra được chân ý của 2 phù văn tự nhiên hình thành này. Nghiên cứu nửa ngày mà không hiểu rốt cuộc phù văn này có ý nghĩa gì, hắn không quản những thứ khác nữa. Lập tức nhỏ riêng 2 giọt thiên địa linh thủy vào mắt mình, theo bí pháp của thủy mục quan âm nhãn. Đến đây, Lạc Ly đã thu thập đủ 6 loại thiên địa linh thủy, chỉ còn thiếu 3 loại nữa là thủy mục quan âm nhãn có thể tiểu thành 1 lần. 2 loại thiên địa linh thủy này, mỗi loại đều thiếu đi 2 giọt, không còn đủ 1 phần nữa. Nhưng Lạc Ly đã nắm giữ biện tài thuật, hắn bắt đầu thi pháp, đặt linh thạch vào thiên địa linh thủy để chậm rãi vận dưỡng. Phải đến nửa năm sau, chúng mới khôi phục đủ 36 giọt, trở lại số lượng 1 phần. Lạc Ly thu đủ 2 loại thiên địa linh thủy, sau đó ngồi xuống trên bồ đoàn, bắt đầu bế quan nghiên cứu. 2 tháng sau, kỳ thí luyện phá kén trùng sinh sắp bắt đầu. Kỳ thí luyện này chính là khảo nghiệm sự lý giải và nắm giữ của đệ tử ngoại môn đối với bàn cổ phủ và phái giáp chùy, mà 2 món này lại thuộc hỗn nguyên lục tuyệt. Lạc Ly vẫn chưa bắt đầu tu luyện, nhưng hắn đã báo danh tham gia kỳ thí luyện tiếp theo rồi. Thời gian cấp bách, Lạc Ly phải nắm giữ bàn cổ phủ và phá giáp chùy trong vòng 2 tháng, để đến khi đó có thể phá cửa thông qua chính môn thí luyện. Lạc Ly thu hồi toàn bộ thiên địa linh vật. Hiện giờ những bảo bối này không còn nhiều ý nghĩa đối với hắn, nhưng khi tiến vào nội môn Hỗn Nguyên Tông rồi thì chúng sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Trong Hỗn Nguyên Tông, thứ giá trị nhất chính là bảo vật có thể kiến tạo ra động thiên, tiếp theo là những thiên địa linh vật. Thu hồi xong thiên địa linh vật, Lạc Ly tĩnh tâm vô niệm, đưa cơ thể vào trạng thái tốt nhất, chuẩn bị tu luyện bằng cổ phủ và phá nhấp chùy. Đúng lúc này, ngọc bài môn phái đột nhiên truyền đến một luồng thần niệm báo có người gõ cửa. Lạc Ly sững sờ, trước đây hắn đã bố trí chỉ khi mình tu luyện, ngoại trừ vài người đặc biệt ra, ngọc bài môn phái mới báo có người đến gõ cửa. Những người khác đến, ngọc bài sẽ không thông báo. Vậy rốt cuộc là ai tới? Lạc Ly đứng dậy, tạm dừng việc tu luyện, đi về phía cửa. Đến trước cửa động phủ, dùng pháp trận nhìn ra ngoài. Hắn một lần nữa sững sờ, người đến lại chính là Thiên Đô Sư Huynh. Thiên Đô Sư Huynh, đệ tử của Hổ Thiền Chân Nhân. Truyền thuyết, kiếp trước hắn là một cao nhân của Đô Thiên Giáo, thậm chí có thể là một vị tiên nhân lạc trần. Nhập môn trăm năm, hắn đã sáng chế năm đại đạo chúng sinh lâm, gồm Cự Quy Đạo, Băng Ma Đạo, Thánh Bằng Đạo, Chiến Quỷ Đạo và Huyền Thư Đạo. Lần trước ở Thiên Lãng Môn, nhờ có hắn trợ giúp, Lạc Ly đã có thêm một con lôi bằng. Ôi sao lại là hắn chứ? Có ý gì đây? Lạc Ly trong lòng do dự, nhưng mà vẫn lập tức mở cửa. Gặp qua Thiên Đô Sư Huynh. Thiên Đô sắc mặt âm trầm, rồi nói: mấy tháng không gặp. Lạc Ly sư đệ ngươi, quả nhiên là bản lĩnh lớn à. Lạc Ly sững sờ, hắn có một cảm giác kỳ lạ. Thiên Đô Sư Huynh dường như đang đến vấn tội, hắn nói: Sư Huynh mời vào, xin Sư Huynh mau tiến vào. Lạc Ly mời Thiên Đô Sư Huynh vào trong phòng, lập tức pha trà, lấy linh quả ra chiêu đãi. Thiên Đô sắc mặt âm trầm, đợi Lạc Ly xong việc, hắn nói: Lạc Ly sư đệ, không biết lôi bằng của ta vẫn tốt chứ? Lời vừa ra, Lạc Ly lập tức câm nín, vừa định giải thích, Thiên Đô đã tiếp lời: mặc dù lôi bằng này ta đã tặng cho ngươi, sinh tử do ngươi. Dù ngươi bán đi hay nó chết trận, bị ngươi đánh nát, đều là số mệnh của nó. Nhưng ta không hiểu tại sao tối qua ngươi lại vô cớ hành hạ nó đến chết. Lôi bằng này bị chính chủ nhân hành hạ đến chết, nó rền xiết mà lìa đời. Vật ấy được thần niệm của ta sáng tạo ra, nên ta cảm ứng được nỗi đau rền rĩ của nó. Vì vậy ta cố ý đến hỏi ngươi một chút, rốt cuộc nó làm gì không tốt mà cần bị hành hạ cho tới chết. Nói tới đây, Thiên Đô nhìn chăm chăm Lạc Ly, hai mắt không chút lay động. Một luồng khí thế cường đại khó tả chậm rãi dâng lên từ người hắn. Lạc Ly trong lòng giận dữ, hắn nói: đáng hận mà. Thì ra Phạm Vô Kiếp kia hôm qua bị mình đánh bại triệt để, sau khi trở về trong lòng oán hận, cuối cùng trút hết lửa giận lên con lôi bằng, hành hạ nó cho tới chết. Vì vậy vị Thiên Đô Sư Huynh này cảm ứng được mới đến vấn tội. Lạc Ly nói: Thiên Đô Sư Huynh, mọi việc là như thế này. Hắn kể lại tất cả mọi việc. Việc mình vì thuê phi thuyền mà bất đắc dĩ phải bán đi lôi bằng, kết quả bị lừa, bị Phạm Vô Kiếp mua mất. Rồi hôm qua mình đại thắng Phạm Vô Kiếp, đối phương liền lấy lôi bằng ra để trút giận. Trong quá trình nói chuyện, Lạc Ly cảm giác chân nguyên dao động. Thiên Đô Sư Huynh này vô tình sử dụng bí pháp để xem lời hắn nói có đúng sự thật hay không. Nghe Lạc Ly giải thích, Thiên Đồ nhìn Lạc Ly, thần sắc biến đổi, không còn âm trầm như trước. Hắn nói: lôi bằng ta tặng cho ngươi, dù ngươi bán hay tặng ai, điều đó đều là lẽ thường. Xem ra việc này không liên quan tới ngươi. Được rồi, ta đã hỏi rõ, ta đi đây. Nói xong, Thiên Đồ đứng dậy định rời đi. Lạc Ly khẽ vươn tay giữ Thiên Đồ. Sư huynh đi thong thả, nhưng mà ta có một chuyện muốn nhờ. Thiên Đô liếc nhìn Lạc Ly. Người còn có việc gì? Lạc Ly khẽ vươn tay lấy ra 10 hồ lô rượu. Thiên Đô sư huynh, tiểu đệ khi thuê phi thuyền đi đến Quan Tây Mão Châu, nhân duyên trùng hợp có được một ít linh tử. 12 bình Thái Bạch Chân Tiên Túy Long Tiên Tử này, phiền sư huynh chuyển đến Hổ Thiền tiền bối, để cảm tạ ân cứu mạng của ngài trước kia. Thiên Đô sư huynh nhìn những hồ lô rượu sững sờ. Ồ, thì ra rượu này là do người luyện chế. Cách đây một thời gian, rượu này ở nội môn đã khiến người ta tranh giành đến phát điên. Hảo tử, hảo tử. Lạc Ly khẽ vươn tay, lại lấy ra 10 bình nữa. Thiền Đồ sư huynh, 10 bình Thái Bạch chân linh Túy Long tiên tử này là ta tặng cho huynh, và cả Thất Thúc sư huynh trước đây ở Thiên Lãng môn cũng đa tạ hai vị sư huynh đã ra tay giúp đỡ. Đây mới chính là mục đích của Lạc Ly. Hắn đã bán đi chiến sủng mà đối phương tặng, rồi nó lại bị vì vậy mà chết. Dù Thiên Đô không nói gì, nhưng trong lòng chắc chắn không vui. Bởi vậy, Lạc Ly vội vàng dâng linh tử. Vốn dĩ, thứ rượu này chính là dùng vào việc đó. Thiên Đô nhìn Thái Bạch chân linh Túy Long tiên tử, sắc mặt âm trầm ban đầu đã dần dần biến đổi, khóe môi hé nụ cười, hắn nói: Được được, của đến tay cũng có phần. Hảo tiểu tử, đã nhận quà của ngươi rồi, thôi, ta sẽ không so đo với ngươi. Bất quá ta cũng không thể nhận không linh tử của ngươi. Lạc Ly sư đệ, ngươi vừa nói đã thông qua vạn tiên luyện hình thí luyện. Vậy thí luyện kế tiếp hẳn là phá kén trùng sinh rồi. Ngươi đã tu luyện bàn cổ phủ hay chưa? Và đã từng sử dụng qua pháp này bao giờ chưa? Lạc Ly cung kính đáp. Ta vẫn chưa tu luyện bàn cổ phủ, cũng chưa từng sử dụng qua pháp này một lần nào. Thiên Đô gật đầu. Vận khí, vận khí, ta vẫn chưa tới muộn. Lạc Ly, thí luyện phá kén trùng sinh này ẩn chứa huyền cơ. Cửa khảo nghiệm này bề ngoài là kiểm tra việc ứng dụng bàn cổ phủ và phá giáp chùy. Tu sĩ bị giam trong hắc kén phải dùng bàn cổ phủ hoặc phá giáp chùy từ trong phá kén mà ra mới tính là vượt qua khảo nghiệm. 10 người chỉ có 3-4 người có thể thông qua. Hơn nữa trong số 3-4 người này, 9 phần 10 đều dùng phá giáp chùy để phá vỡ hắc kén. Bởi vì phá giáp chùy phá vỡ hắc kén dễ dàng hơn bàn cổ phủ ít nhất gấp đôi. Nhưng bọn hắn đều sai rồi. Lạc Ly, ta hỏi ngươi, ngươi có biết chuyện xưa bàn cổ khai thiên hay không? Lạc Ly đáp. Để biết, truyền thuyết rằng thiên địa của chúng ta ban đầu là một mảnh hỗn độn, không ánh sáng, không bóng tối, vô sinh vô linh. Về sau trong hỗn độn, bàn cổ ra đời, không cam lòng với sự tĩnh mịch, ảm đạm như vậy. Vì thế ngài vung cự phủ bổ đôi hỗn độn, khai thiên tích địa, thanh khí bay lên thành trời, trọc khí lắng xuống thành đất. Thiên Đô sư huynh gật đầu. Đúng. Đà hỗn nguyên lục tuyệt này có tên bàn cổ phủ, là phá kén trùng sinh. Dựa theo tính cách của tổ sư chúng ta, há có thể không có vấn đề gì chứ. Hắc kén này còn gọi là huyễn hỗn độn mảnh, chính là mảnh vỡ chí bảo mà tổ sư Vương Dương Minh lưu lại để lại cơ duyên cho hậu nhân. Người nhớ cho kỹ, sau khi tu luyện nắm giữ được bàn cổ phủ, tuyệt đối không được sử dụng dù chỉ một lần. Bàn cổ phủ này ẩn chứa lực lượng thay trời đổi đất, phá diệt càn khôn, bị thiên địa không dung thứ. Chỉ cần sử dụng một lần, thiên địa sẽ ghi nhận, pháp này sẽ không còn ý nghĩa. Đợi đến khi người thí luyện, thân trong huyền hỗn độn, hãy nhớ tung ra chiêu bàn cổ phủ đầu tiên của mình, đánh nát hắc kén. Tới khi đó, người sẽ biết rõ huyền cơ nơi đây. Lạc Ly ôm quyền, đa tạ sư huynh đã chỉ điểm. Thiên Đô cười ha ha nói, bí mật này không được nói cho bất kỳ ai. Mỗi người đều có duyên pháp của riêng mình. Những chỗ tốt ẩn chứa bên trong sẽ không phụ lòng số Thái Bạch chân linh Túy Long tiên tử mà ngươi đã tặng đâu. Thiên Đô nói xong khẽ vươn tay, những hồ lô rượu kia liền biến mất, bị hắn thu hồi. Hắn đứng dậy rời đi, Lạc Ly cung tiễn. Đi được vài bước, Thiên Đô dường như nhớ ra chuyện gì, rồi nói, à phải rồi, còn một vấn đề nữa. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải phá vỡ hắc kén này chỉ bằng một kích. Nếu phá không được thì hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Bao năm qua thí luyện, 10 người cũng chỉ có 3-4 người thông qua. Điều này ngươi tự liệu mà làm, phải tự mình nắm thật chắc. Thiên Đô rời đi rồi, Lạc Ly thở ra một hơi không khỏi nhíu mày. Thiên Đô này rốt cuộc là đến vấn tội hay là cố ý truyền thụ bí pháp đây? Thôi mặc kệ đi, may mắn thay mình chưa tu luyện bàn cổ phủ, chưa từng tung ra một búa nào. Bất quá chỉ một búa mà phá vỡ hắc kén, điều này chắc hẳn rất khó. Nếu không thì không thể nào 10 người mà chỉ có 3-4 người thông qua thí luyện được. Lạc Ly hít sâu một hơi, càng đến gần ngày thí luyện càng thêm gian nan. Hắn càng cảm thấy trong lòng bừng bừng nhiệt huyết, tràn ngập khí thế ngất trời. Ngoài ra còn có một chuyện nữa. Phạm Vô Kiếp kia lừa gạt lấy lôi bằng của ta đã đành, vậy mà còn hành hạ nó cho tới chết. Đáng hận thay. Ta nhất định phải khiến cho hắn trả giá đắt. còn có cái gọi là Xương Gia Tuyên Châu đã hiệp trợ cho Phạm Vô Kiếp lừa gạt ta. Chờ ta tiến vào nội môn Hỗn Nguyên Tông rồi, ta sẽ khiến cho các người hối hận. Lạc Ly hít sâu một hơi, quay trở về phòng tu luyện, lập tức bình tâm tĩnh khí, bắt đầu nghiên cứu bàn cổ phủ. Bàn cổ phủ chính là mượn ý chí khai thiên tích địa của cổ thần bàn cổ. Đấng đã tạo ra trung thiên chủng thế giới, một búa đánh ra vạn vật khai mở, lực phách thiên địa không gì không phá, hoành hành vô kỵ. Pháp thuật Hỗn Nguyên này được Hỗn Nguyên Tông cải tạo dựa trên nguyên lý của phá thể vô hành càn khôn chưởng của càn khôn giáo, đồng thời gia tăng thêm tâm pháp hỗn độn bàn cổ phủ của Hằng Vũ Môn, cùng với tâm pháp sinh sinh bất tức quyết của Tạo Hóa Tông. Ba đại pháp môn dung hợp thành, nhờ vậy sẽ không xuất hiện hiện tượng thân thể kiệt quệ sau một kích như phá thể vô hành càn khôn chưởng, lại vẫn có được uy năng phá diệt mọi thứ của bàn cổ phủ của Hằng Vũ Môn. Sau khi tu luyện pháp này, Lạc Ly nhanh chóng hiểu rõ vì sao những người phá vỡ hắc kén 9/10 đều sử dụng phá nhấp chùy. Bàn cổ phủ này quả thật là vô cùng khó tu luyện, dù là tâm pháp pháp thuật, pháp quyết pháp thuật hay đường lối vận chuyển linh khí, bàn cổ phủ đều cực kỳ gian nan khó tu luyện, hơn nữa lại còn không cho phép tung ra dù chỉ một búa để luyện tập. Đúng là quá khó biết bao. Phá nhấp chùy thì lại khác, pháp này dùng mũi đâm xoay tròn cao tốc, đâm thủng mọi thứ, chuyên đối phó những pháp thuật hoặc pháp khí phòng ngự cường đại. Một chùy đánh ra một điểm xuyên phá, chui cuồng bạo vào trong cơ thể bộc phát từ bên trong. Kẻ nào chống đỡ, kẻ đó chết. Thuật này chuyên dùng để đối phó pháp khí phi kiếm mà tu tiên giả luyện khí kỳ ngự sử. Chỉ cần một chùy đánh xuống pháp khí phi kiếm của đối phương, tuyệt đối không thể nào tiếp tục ngự sử để công kích. Phá nhấp chùy lại thông tục dễ hiểu, vừa học là biết, hơn nữa uy lực cường đại. Một chùy tung ra xuyên thiên phá địa, vô kiên bất tồi, tác dụng vô hạn, hoàn toàn một trời một vực so với bàn cổ phủ. Lạc Ly bế quan tu hành hơn 10 ngày trôi qua, bàn cổ phủ vẫn dậm chân tại chỗ. Còn phá nhấp chùy thì hắn căn bản không hề có ý tu luyện kỹ càng, chỉ là luyện vài lần trước đó, vậy mà đã luyện thành pháp thuật thật thụ. Điều này khiến cho Lạc Ly dở khóc dở cười. Kết thúc tập 61 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.